Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đại chủng tộc trưởng lão đều là sợ ngây người, chúng nhìn ra được hiện tại chỉ là tông sư cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng là một thân sức chiến đấu quả thực tựu là kinh thiên động địa. Cho dù là kim chúc tộc tộc trưởng tự hồ cũng ngăn không được hắn một quyền, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, tự hồ tự nhận lấy trọng thương. Bình thường tông sư tại đây nhân loại trước mặt, đoán chừng căn bản là lần lượt không được một quyền cũng sẽ bị lập tức đánh bại. Lúc này thời điểm, chúng cũng hồi tưởng lại Hạ Bình mới vừa nói lời mà nói Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua đã bị chết, trước kia chúng còn chưa tin, cảm thấy đây quả thực là cái chuyện cười, thiên phương dạ đàm. Nhưng là nhìn thấy bây giờ Hạ Bình bày ra thực lực, đây cũng không phải là không thể nào một sự kiện. Thì ra là thế, ngắn ngủn mấy ngày thời gian không thấy, tự trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ chúng ta năm đại chủng tộc ngũ hành linh thụ tựu là bị tiểu tử ngươi cướp đi? Cho nên mới đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt sao? Nham Bảo sắc mặt âm trầm, nó hồi tưởng lại chính mình chủng tộc linh thụ biến mất, cùng người kia loại có lớn lao quan hệ. Hơn nữa có thể tại trong thời gian ngắn tấn bảnh tiến hóa, trở nên cường đại như thế, ngoại trừ chúng chủng tộc linh thụ bên ngoài. Chúng không thể tưởng được có bất kỳ phương pháp xử lý có thể làm được. Có thế càng là như thế, chúng lại càng là phẫn nộ. Vì vậy nhân loại cường đại, hoàn toàn tựu là kiến tạo tại năm đại chủng tộc thống khổ phía trên, đây là hấp máu của bọn nó, mới có thể cường đại đến loại tình trạng này, ai có thể chịu được điểm này. Chúng quả thực hận không thể đem cái này tiểu tặc bầm thay vạn đoạn. Vẫn cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn đi, dám đến phá hư chúng ta tổ tiên tế đàn. Cái này đó là một con đường chết nhâm người phương nào đều cứu không được hắn. Hắc một tộc tộc trưởng gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Nó bản thể chính là một cây cao tới 100 mét màu đen đại thụ, toàn thân sinh trưởng rồi hơn 1000 đạo dây leo, như là hơn 1000 đầu xúc tu giống như, mỗi một đầu linh hoạt trình độ đều không thua gì nhân loại bình thường tay. Hiện tại nó vừa ra tay, thật sự dạ quá kinh người, một mảnh dài hẹp dây leo bắn chết đi qua, tốc độ đột phá gấp 20 vận tốc âm thanh, như là một sợi thí thần trường mâu. Liền không khí đều bị nhanh chóng gạt ra, như là gợn sóng giống như, hướng phía bốn phương tám hướng chấn động đi ra ngoài, một khi bị dây leo đánh trúng, cả người đều bạo liệt. Thậm chí những này dây leo ở trên lây dính màu đen chất lỏng, chính là hắc một nhất tộc kịch độc trong cơ thể. Bình thường tông sư cấp hắc một binh sĩ, kịch độc trong cơ thể có thể độc chết vô số sinh linh, hiện tại đây là hắc một tộc tộc trưởng, vương giả cảnh tu luyện giả kịch độc trong cơ thể, cái kia càng là đáng sợ gấp trăm lần không ngớt. Cho dù là vương giả tiếp xúc lên, cũng sẽ ở thời gian rất ngắn ở trong độc dậy thì vong. Đúng, cùng một chỗ động thủ. Slan tộc trưởng cũng là chợt quát một tiếng, nó hóa thành một khỏa màu xanh lá hình cầu, không ngừng áp súc, chỉ có thủy tinh châu lớn nhỏ, theo tại chỗ bật lên, lập tức tự bay đi, như là một khỏa đánh lén viên đạn. Như thế tiểu nhân thể tích, như thế tốc độ nhanh, tầm thường sinh linh căn bản không cách nào ngăn cản. Thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Slan tộc trưởng xỏ xuyên qua rồi đầu lâu, như là dưa hấu bình thường bạo nổ tung ra. Đi chết đi. Nham Thạch cự nhân tộc tộc trưởng Nham Bảo cũng là gật đầu, hiện tại cũng không phải đơn đã độc đấu thời điểm, mà là chủng tộc ở giữa chiến tranh, tổ tiên tế đàn cũng không cho có mất. Nó nhất định phải đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt, như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không bị cái này nhân loại phá hủy tổ tiên tế đàn lời mà nói, chúng năm đại chủng tộc tự thật sự không có hy vọng chạy ra cái này lao lung rồi. Oanh. Nham Thạch cự nhân tuyệt học đa trọng phân ảnh quyền. Trong nháy mắt, Nham Bảo cũng theo tại chỗ bay lên, trên mặt đất thoáng cái là hơn ra mấy chục trên trăm cái thân ảnh của nó, từng thân ảnh đều vô cùng tương tự, mắt thường căn bản là phân không rõ ràng lắm. Nhưng là nhiều như vậy thân ảnh trong đó, tự chỉ có một là chân thật đấy. Nếu như không cách nào tại nhiều như vậy thân ảnh chính giữa tìm được chân thật Nham Bảo, chỉ sợ tự không cách nào ngăn cản được một chiêu này. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất thật đúng như là có trên trăm cái Nham Bảo đồng thời tập kích tới, lại để cho người phân không rõ ràng lắm thiệt giả. Nương tựa theo Nham Thạch cự nhân lực lượng, nếu như bị Nham Bảo đánh trúng một quyền, chỉ sợ cả người đều nát bấy. Quá mạnh mẽ. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là ngừng thở, trợn mắt há hốc mồm, cho dù ở Vạn Yêu Sơn trong đó, chúng cũng đã từng thấy qua một ít yêu vương tại chiến đấu, nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường luận bàn mà thôi, cũng không có sinh tử tương bác. Tình huống bây giờ không giống với, đó là vương giả dốc sức liều mạng rồi, bạo phát đi ra lực lượng, cùng tầm thường thời điểm căn bản không giống với. Một cái chủ quan lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ mất mạng. Cảm nhận được những này vương giả bày ra thực lực, chúng mỗi một cái đều là vô cùng tuyệt vọng, nếu như chúng ở vào chiến trường chính giữa lời mà nói, đoán chừng một cái đối mặt đã bị chém giết. Hắc Tuyền ba văn quyền. Dù cho đối mặt tam đại vương giả vây công, Hạ Bình cũng là không chút biểu tình, hắn hư không một quyền, sử xuất cái môn này chính mình sáng tạo ra đến võ đạo tuyệt học, nắm đấm anh rồi đi ra ngoài. Lúc này, dùng quả đấm của hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, thiên địa nguyên khí đều tại điên cuồng xoay tròn, tự hồ liền ánh sáng đều bị cái này vòng xoáy thôn vệ đi vào. Phàm là tới gần cái này vòng xoáy vật thể, đều bị thu nạp đi vào, lập tức quấy thành phấn vụn. Không tốt. Đáng chết, đây là cái gì quyền pháp? Không nên tới gần tên nhân loại này. Tam đại vương giả tựu là cả kinh, chúng còn là lần đầu tiên kiến thức đến kinh người như thế tuyệt học, chỉ là vừa ra tay, thế công của bọn nó tựa hồ tự chịu đình trệ lên. Nham bạo đa trọng phân ảnh quyền đối với Hạ Bình căn bản là không có dùng, vừa mới tới gần vòng xoáy, trên trăm thân ảnh đã bị thôn vệ được sạch sẽ, toàn bộ quyền kình cũng hóa thành hư vô. Mà hắn chân thân cũng rớt xuống, xuất hiện trên mặt đất. Hắc một tộc tộc trưởng hơn 1000 căn dây leo thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng là mới tới gần Hạ Bình thân thể, thoáng cái đã bị thôn vệ đi vào, tiến vào hắc ám vòng xoáy, quấy thành phấn vụn. Lại cứng rắn vật chất, tại lực xoáy trước mặt, đều bị lập tức xoắn giết. Một khi bị cắn nuốt đi vào, sẽ không có thể đào thoát. Nhất thê thảm đúng là Slan nhất tộc tộc trưởng, nó rõ ràng trì độn xông tới tại Hạ Bình trên người, đây quả thực là dê vào miệng cọp, rõ ràng tựu là đến đưa đồ ăn. Thoáng cái, nó đã bị thu nạp đi vào vòng xoáy hạch tâm trong đó, bị cùng bạo vòng xoáy chi lực xoắn giết. Chết đi! Hạ Bình bàn tay lớn sờ, vô số huyệt khiếu cương khí đều bạo động mà bắt đầu, toàn bộ quán thâu tại trên nắm tay, tạo thành cực hạn đinh ốc chi lực, một tấc thốn truyền lại đi vào. A! Dù cho Slan tộc trưởng là chất keo trạng thái, nhưng là đinh ốc chi lực nhưng lại xuyên thấu qua bản thể, trực tiếp thẩm thấu đi vào bản chất nhâm gì thể chất tại đinh ốc chi lực trước mặt đều không dùng được. Nó lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chẳng một tiếng, cường hoành khí kình từng vòng thẩm thấu đi vào, lúc này đánh nát Slan hạch tâm, toàn bộ linh hồn đều nứt vỡ, chia năm xẻ bảy lên. Slan tộc trưởng, chết. Cái gì? Năm đại chủng tộc các trưởng lão chứng kiến loại tình huống này, mỗi người đều là trố mắt muốn nứt, trước kia hạng bạc tộc tộc trưởng chết chúng còn không để vào mắt, bởi vì chúng cho rằng nhất định là Hạ Bình đang nói láo. Nhưng là bây giờ nhìn đến Slan tộc trưởng chết ở chúng trước mặt, cái này là không thể nào làm bộ sự thật, lập tức tự khiến chúng nó cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, cùng tiến lên, diệt đi hỗn đảng này. Giết hắn đi. Rất nhiều trưởng lão đều là gầm lên, chúng căn bản liền chịu không được việc này, lập tức tự hướng phía Hạ Bình nhào tới, trên trăm cái tông sư đỉnh phong yêu quái đồng thời xuất thủ. Lúc này, trên trăm đạo kinh người khí kình đánh úp lại, phân bố phương hướng bất đồng, như là thiên la địa võng giống như, muốn lập tức liền đem Hạ Bình ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, vô tận chiến nhận lập tức tự chộp trong tay. Hướng phía bọn này trưởng lão một kiếm chém đi qua. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, giữa không trung chính giữa xuất hiện mấy chục trên trăm đạo lưỡi dao sắc bén, không ngừng kéo dài. Hảo cường. Ách vận ô nha các loại yêu quái đều là rung động, chúng thấy được giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt mũi kiếm, mỗi một chui mũi kiếm đều sắc bén vô cùng, tách ra làm cho người sợ kiếm quang. Hơn nữa tốc độ nhanh đến người bình thường con mắt đều nhìn không tới trình độ, một tiếng trống vang lên, những trưởng lão kêu anh ra đến cương khí khí kình. Thoáng cái đã bị cắt thành phấn vụn. Thậm chí những này khí kình căn bản ngăn cản không nổi mũi kiếm uy lực, y nguyên không ngừng đột tiếng. A a a. Lập tức, những trưởng lão này phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì những này mũi kiếm thoáng cái tự đâm xuyên qua chúng cương khí phòng ngự, trực tiếp liền đem thân thể của bọn nó đâm thủng, như là đồ nướng. Đại lượng huyết dịch đều là chảy xuôi đi ra, như là gặp phải rồi núi đao giống địa ngục, toàn thân đều bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí đâm thủng, phanh thây xé xác đều không gì hơn cái này. Quay mắt về phía vương giả cấp bậc sức chiến đấu, những trưởng lão này yếu ớt được như là hài nhi, căn vốn cũng không phải là chống lại. Quá biến thái rồi. Ách vận ô nha các loại yêu quái lần nữa nhìn thấy loại này khủng bố chiến lực, trước kia chúng còn có một tia tưởng tượng, có lẽ còn có thể hạn chế ở tên nhân loại này phát triển, có lẽ còn có đối kháng hy vọng. Nhưng là thấy như vậy một màn, chúng đã triệt để không có, tên nhân loại này đã hoàn toàn lớn lên, coi như là vạn yêu sơn toàn lực đuổi giết, cũng không làm gì được rồi tên nhân loại này. Muốn sớm diệt trừ cái này tai họa thời cơ tốt nhất đã không có. Hỗn đảng. Hắc một tộc trưởng tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, chứng kiến rất nhiều chủng tộc trưởng lão chết thảm, nó cảm nhận được ngực của mình khang sắp bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, con mắt lộ ra sát nhân y hệt ánh mắt. Lên đường đi. Hạ Bình thiết huyết vô tình, hắn biết rõ hôm nay nếu như không tiêu diệt bọn này địch nhân, các loại đối phương tổ tiên tế đàn chế tạo thành công, như vậy vân tiêu giới nhân loại sẽ trở thành dưới đao của bọn nó vong hồn. Đây là chủng tộc chiến tranh. Há có thể cho phép hứa lưu tình. Hôm nay ngươi đối với chúng lưu tình, ngày khác chưa hẳn chúng tựu đối với chính mình lưu tình, lòng dạ đàn bà, chỉ biết hại chết tam quân. Hơn nữa trước kia chúng vung vẫy khởi dao mổ thời điểm, cũng không có đối với ngươi có nửa phần từ bi, hiện tại chẳng qua là chúng nhỏ yếu, mới lộ ra rất là bi tráng mà thôi. Nếu như chúng cường đại, chiếm cứ thượng phong, có thế đối với nhân loại sinh sát đoạt dư, chỉ sợ lại là mặt khác một bức sắc mặt rồi, những cái kia chết đi đấy, đã từng bị năm đại chủng tộc tù binh nhân loại tông sư vô cùng nhất có thể cảm thụ điểm này. Những cái kia người ngoài hành tinh ra tay độc ác mà bắt đầu, tuyệt đối với không thua gì bất luận cái gì đao phủ. Dương thần quyền. Hắn một quyền oanh ra, như là một vòng thái dương hiển hiện nhân gian, khủng bố dương khí cuồn cuộn, cơ hồ đốt cháy hết thảy, phương viên mấy cây số khu vực đều tràn ngập đáng sợ nhiệt lượng. Bất cứ địch nhân nào đứng ở nơi này cái trong phạm vi, đều cảm nhận được chính mình tựa hồ sắp bị đun sôi rồi. Nguy rồi. Hắc một tộc tộc trưởng biến sắc, đầy ngập phẫn nộ tại đây một quyền phía dưới đều là hóa thành hư ảo, giờ phút này nó cảm nhận được cái mạng nhỏ của mình như là trong gió cây đèn cây sắp tắt giống như, tùy thời đều dập tắt. Cái kia có mặt khắp nơi hỏa diễm đã triệt để đã tập trung vào nó khí cơ, lập tức liền từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, hình thành cực lớn vòng xoáy, tựa hồ sắp đem nó quấy toái. Hơn nữa thân là một chi nhất tộc. Đối với hỏa diễm vô cùng nhất sợ hãi, có thể nói là khắc tinh, thậm chí những này hỏa diễm chính là thiên địa dị hỏa, đối với hắc một nhất tộc tổn thương thật lớn. Một khi nhiễm đi lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta diệt. Hắc một tộc tộc trưởng gầm lên một tiếng. Vốn bị quấy toái hơn 1.000 căn dây leo, tại nó rất nhanh sinh trưởng lực lượng phía dưới, lại nhanh chóng khôi phục, nó đem ngàn căn dây leo vung vẩy lên. Lúc này, giữa không trung trong đó, như là quần ma loạn vũ, che khuất bầu trời, mỗi một căn dây leo cũng như cùng thần mâu, tốc độ cực nhanh, đâm thủng hết thảy, bốn phía không khí đều bị quấy, ngưng tụ thành đáng sợ cương khí khí kình. Những này dây leo hội tụ thành một cổ, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, hình thành một căn siêu cấp trường mâu, hướng phía ngọn lửa này nắm đấm đuổi giết đi qua. Muốn đem một quyền này toàn bộ đâm thủng. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, cái này hai cổ lực lượng giúp nhau đụng vào nhau, đã xảy ra kinh người tiếng nổ mạnh tiếng nổ, bốn phía không khí trăm ngàn lần chấn động, cả tòa đại sơn đều tại nổ vang. Đại địa cũng không chịu nổi như vậy khí kình bạo tạc nổ tung uy lực, nhau nhau bị tạc ra nguyên một đám kinh người hố sâu, bùn đất vẩy ra đi ra ngoài, trên trăm đạo vết rách lan tràn, như là mạng nhện. Xa xa từng khối cực lớn nham thạch tức thì bị trực tiếp chấn thành bột mịn. Một cây gốc đại thụ cũng là quẳng đi ra ngoài, tại giữa không trung chính giữa nổ tung ra, mất rơi trên mặt đất. Ách vận ô nha các loại yêu quái đều là dọa được bị giày vò, nhao nhao rút lui rồi vài km, đây là vương giả ở giữa tử đấu, chúng những này tông sư dám mang tất cả đi vào, đó là một con đường chết. Như vậy đã vượt qua chúng lý giải trong phạm vi. Có lẽ tấn thăng đến vương giả về sau còn có thể hiểu được một hai, nhưng là hiện tại cũng chỉ có liều mạng ẩn nút phần. Không tốt. Nhưng là hắc một tộc tộc trưởng cũng không có nửa phần cao hứng ý tứ, tuy nhiên nó ngăn cản được rồi mạnh như vậy hoành quyền kình, có thế cái kia dị hỏa chi lực, nhưng lại theo dây leo một mực thiêu đốt tại nó bản thể. Dù cho nó muốn vận chuyển pháp lực, đem như vậy hỏa diễm dập tắt, cũng không làm nên chuyện gì, tự hồ những này dị hỏa dùng thân thể hắn là nhiên liệu, như là hỏa diễm gặp được dầu ma giúp giống như, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Mới mấy hơi thở, nó đã bị đốt đi nửa cá nhân mạng, toàn bộ thân hình đều biến thành cực lớn ngọn lửa. Đi chết. Hạ Bình thả người đi lên, siết chặt nắm đấm, vẻn vẹn chính là một quyền, giữa không trung xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất màu vàng quyền ấn, một tấc thống truyền lại đi qua, trực tiếp đến hắc một tộc tộc trưởng bản thể. Đông. Một quyền này, nét chữ cứng cáp, lập tức liền đem hắc một tộc tộc trưởng thân thể đánh bại, trong thân thể gian xuất hiện một cái kinh người đại động, gỗ vụn văng khắp nơi, cả người đều chia năm xẻ bảy. Đồng thời hỏa diễm chi lực đã ở thân thể của nó bốc cháy lên, tự hồ trên người mỗi một cái tế bào đều bị hỏa diễm cháy. A a a. Hắc một tộc tộc trưởng phát ra thê lương kêu thảm thiết, đụng phải đời này đều cho tới bây giờ không có trải qua thống khổ. Đông. Ngay tại Hạ Bình một quyền đánh bại hắc một tộc tộc trưởng, toàn bộ chiến trường bụi mù cuồn cuộn, cát vàng đầy trời thời điểm, một đạo thân ảnh như là đạn pháo, theo âm thầm đánh úp lại, đối với Hạ Bình phía sau lưng tựu là một quyền. Xuất thủ rõ ràng là nham thạch cự nhân tộc trưởng Nham Bạo. Nó một mực ẩn nấp đang âm thầm, nhẫn mà không phát, tìm kiếm thời cơ. Chính là vì tìm được Hạ Bình sơ hở, tìm được đem Hạ Bình một kích trí mạng cơ hội. Quả nhiên, ngay tại Hạ Bình một quyền đuổi giết hắc một tộc tộc trưởng lập tức, nó tìm kiếm được tên nhân loại này có trong chốc lát sơ hở cùng khe hở, cho nên quyết đoán xuất thủ. Cái này vừa ra tay, tự là trí mạng sát cơ. Có thể nói, một quyền này ẩn chứa nham bạo đời này toàn bộ lực lượng, theo gót chân, đầu gối, phần eo, xương sống, lại đến cổ, cánh tay, sau đó đến nắm đấm. Lực lượng như vậy, một liên tiếp truyền lại đi qua. Lực lượng đã ở gấp đôi gia tăng, đến rồi nắm đấm thời điểm, đã là lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Hơn nữa một quyền này cũng không đơn giản, ẩn chứa nham thạch cự nhân nhất tộc chí cao võ học, xưng là nham thạch chân không quyền. Một khi sử xuất, lực phá hoại tăng lên tới trình độ khủng bố, cứng rắn vô đối. Oanh! Quả nhiên, một quyền này oanh ra, dùng nắm đấm làm trung tâm, phương viên mấy chục mét khu vực, tại khu vực này toàn bộ không khí đều bị bài xích đi ra ngoài, tạo thành chân không khu vực. Bốn phía khí lưu bài xích đi ra ngoài, sinh ra khủng bố tới cực điểm áp khí, xa xa từng khối nham thạch bị những này áp khí nghiền áp, rõ ràng tại trong một chớp mắt đã bị đè ép thành một trang giấy dày độ. Cho dù là tử phủ cảnh tu luyện giả, đối mặt một quyền này, cũng phải phấn thân toái cốt. Phanh! Một quyền này cũng rắn rắn chắc chắc đập vào Hạ Bình trên người, bốn phía truyền ra kinh người chấn tiếng nổ. Đã xong. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái thấy như vậy một màn, đều triệt để điên rồi, chúng đương nhiên không phải đối với Hạ Bình chết cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Hạ Bình lúc nào chết cũng có thể, không thể hiện tại sẽ chết. Nếu như hiện tại Hạ Bình cái chết lời nói, còn có ai có thể ngăn cản năm đại chủng tộc âm mưu, còn có ai có thể phá hư tổ tiên tế đàn. Hơn nữa chúng những này tông sư cấp yêu quái, đối mặt hai đại vương giả, đoán chừng cũng chỉ là pháo hôi. Cho nên Hạ Bình hiện tại không thể chết được, cho dù chết, cũng phải lôi kéo còn lại hai đại vương giả đệm lưng mới được, bằng không mà nói chúng toàn bộ đều được xong đời, chết không có chỗ chôn. Không có khả năng. Nham Bạo vốn trên mặt còn lộ ra vẻ dữ tợn, muốn nhìn đến Hạ Bình thân thể toàn bộ bạo toái tràn cảnh, chứng kiến tên nhân loại này trước khi chết một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nhưng là nó phát hiện, nắm đấm của mình oanh tại Hạ Bình trên thân thể thời điểm, cũng là bị một tầng hơi mỏng cái lồng năng lượng ngăn cản được rồi. Dù cho cái này chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng lại như là rãnh trời giống như, đời này đều không thể vượt qua đi qua. Vốn cường hoành vô cùng lực lượng cũng lập tức hóa thành vô hình, tự hồ bị triệt để hấp thu đi vào. Trên người của ngươi mặc cái gì? Nham Bạo lập tức liền phát hiện, đây cũng không phải là cái gì hộ thể thần công, mà là tiểu tử này trên người rõ ràng mặc một bộ đặc thù hộ thân pháp bảo. Đúng là cái này pháp bảo, đem lực lượng của nó toàn bộ tháo bỏ xuống, hoàng mỹ phòng ngự mà bắt đầu, dù cho nó hao phí toàn bộ công phu, cũng không cách nào xúc phạm tới Hạ Bình mảy may. Đây là vũ trụ phòng hộ phục, dù cho như ý cảnh tu luyện giả cũng đột phá không được bộ y phục này phòng ngự. Hạ Bình xoay người lại, nhàn nhạt nhìn xem Nham Bạo. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, thực sự không phải là cái gì ma luyện, cho nên vì chém giết đối thủ, hắn đương nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, vũ trụ phòng hộ phục cũng mặc vào người. Như vậy hắn tự ở vào thế bất bại rồi. Tự tính toán Nham Bạo lực lượng cường đại trở lại, nhưng là tại vũ trụ phòng hộ phục phòng ngự phía dưới, nó vẫn là không có biện pháp xúc phạm tới chính mình. Vũ trụ phòng hộ phục. Phạm quy A, cái này căn bản là phạm quy, trên thế giới tại sao có thể có loại vật này tồn tại, ngươi không phải đến thí luyện đấy sao? Như thế nào dẫn theo loại vật này tiến đến, tự không có người quản sao? Ta không phục. Nham Bạo quả thực giận điên lên. Như ý cảnh tu luyện giả đều tổn thương không được cái này vũ trụ phòng hộ phục mảy may, cái này còn thế nào đánh a, quả thực chính là một cái xác rùa đen, đứng ở chỗ này, người khác đều tổn thương hắn không được. Rõ ràng đây là một lần thí luyện. Nhưng là hỗn đảng này ngược lại tốt, dẫn theo loại bảo bối này tiến đến, đó là đến thí luyện đấy sao? Căn bản chính là tới nơi này dạo chơi ngoại thành, đến cướp đoạt chỗ tốt đấy, quá đáng rồi. Vũ trụ phòng hộ phục. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này nhân loại, khó trách kiêu ngạo như vậy. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, khó trách thằng này dù cho đối mặt vương giả cấp tu luyện giả đều y nguyên không sợ, ăn mặc bộ y phục này, quả thực là vô địch rồi, giống như hành tẩu con rùa đen. Mặc cho vương giả như thế nào ẩu đả, đều là không làm nên chuyện gì. Vô sĩ nhân loại. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái cũng là cắn răng, các nàng vốn cho là mình mang bảo bối xem như không sai rồi, nhưng là cùng người kia loại vừa so sánh với, quả thực tựu là cặn bã. Nhưng là bởi như vậy, thí luyện còn có cái gì ý nghĩa, hắn vừa xuất hiện, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, chỗ tốt toàn bộ đều bị cái này nhân loại lấy mất. Cái này. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là im lặng, cũng không nghĩ tới Hạ Bình trên người còn có trân quý như thế bảo bối, bởi vì bảo bối như vậy cũng chỉ có vô địch vương giả mới có, bình thường vương giả nghĩ đến cũng không có tư cách. Nếu như lúc trước Ô Tuyền đám người này biết rõ Hạ Bình trên người có loại bảo bối này lời mà nói, khả năng tựu cũng không vứt bỏ Hạ Bình rồi. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là nếu như, sự tình đều phát sinh, coi như là hối hận cũng vô sự vô bổ. Chết! Hạ Bình theo trên người lập tức mượn ra bảo khí, địa ngục chi mâu, theo thân thể của hắn thoáng cái tự bộc phát ra địa ngục khí tức, phản phất toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống. Bốn phía cũng truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm, tự hồ thời không ở trong chỗ sâu, có một cái cửa địa ngục sắp mở ra, vô số ác quỷ đều theo cửa địa ngục chen chúc mà ra. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, hướng phía Nham Bảo cứ như vậy đút đi qua. Nham Bảo khoảng cách Hạ Bình thật sự là thân cận quá rồi, nhưng lại ở vào sụp đổ trong đó, coi như là muốn né tránh, tại khoảng cách như vậy phía dưới, cũng không cách nào kịp phản ứng. Đông. Địa ngục chi mâu không chút do dự đâm xuyên qua Nham Bảo thân thể của nó là hấp thu thiên ngoại thiên thạch tinh hoa tu luyện mà thành đấy, bình thường đao kiếm, thậm chí là đạn hạt nhân muốn tạc hủy cổ thân thể này đều là chuyện không thể nào. Nó cũng ỷ vào này là kim cương bất hoại chi thân thể hoành hành ngang ngược, căn bản không ý kỵ tánh mạng của mình. Nhưng là tại địa ngục chi mâu phía dưới, nó nham thạch thân thể quả thực so giấy mảnh đều cường lớn hơn không được bao nhiêu, dễ dàng đã bị đâm thủng, như là đâm thủng đậu hũ đồng dạng đơn giản. A. Nham Bảo kêu thảm một tiếng, nó trố mắt muốn nứt, cảm nhận được linh hồn của mình đều ở đây một mâu hạ bị đâm thủng, nó không nghĩ tới chính mình lại có thể biết chết ở một cái tông sư nhân loại trong tay. Ba thoáng một phát, nó cả người sụp đổ trên mặt đất, đồng tử ở trong chỗ sâu linh hồn chi hỏa cũng dập tắt. Đã không có linh hồn chi hỏa duy trì, nó trên người toàn bộ nham thạch cũng từng khối nứt vỡ, rơi xuống tại cả vùng đất, ném ra nguyên một đám kinh người hố sâu, nổ vang rung động. Còn có một. Hạ Bình không để ý đến chết đi Nham Bảo. Hắn quay người, muốn tìm kiếm được kim loại tộc tộc trưởng tung tích, mới vừa rồi bị một quyền của mình đánh bay về sau, hiện tại thủy chung cũng không có xuất hiện. Cái gì? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, kim loại tộc tộc trưởng không biết lúc nào đi tới tổ tiên tế đàn phía trên, chính vẻ mặt dữ tợn nhìn mình. Thằng này muốn làm gì? Hạ Bình hé mắt, hắn bản năng cảm thấy cái này kim loại tộc tộc trưởng sẽ không ở thời điểm này làm gì chuyện tốt, nhưng là hiện tại dù cho muốn ngăn cản cũng đã quá muộn. Nguy rồi. Nó đây là muốn hiến tế thân thể của mình, cường hành khởi động tổ tiên tế đàn, ngàn vạn không thể để cho nó thực hiện được. Thanh Loan biến sắc, nàng chợt nhớ tới về tổ tiên tế đàn một ít tình báo. Nếu như tiếp cận hoàn thành trạng thái, có người hiến tế lời nói, có thể lại để cho tổ tiên tế đàn sớm hoàn thành, thậm chí là cường hành khởi động liên hệ, đoán chừng cái này kim loại tộc tộc trưởng tựu là đánh rồi cái chủ ý này. Khả năng nó chứng kiến bốn đại chủng tộc tộc trưởng chết đi, đã biết rõ nếu như không hiến tế lời của mình, kế tiếp nó cũng là bị Hạ Bình tiêu diệt. Còn không bằng hy sinh tánh mạng của mình, cường hành khởi động tổ tiên tế đàn. Ầm ầm. Vừa dứt lời, kim loại tộc tộc trưởng cả người đều đã hòa tan, hóa thành một bãi kim loại chất lỏng, lập tức tự dung nhập rồi tổ tiên tế đàn trong đó, đền bù tổ tiên trên tế đàn từng cái chỗ thiếu hụt. Đóng lấy, toàn bộ tế đàn đã nhận được sung túc năng lượng, lập tức tự tản mát ra vô tận huyết sắc hào quang. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện cái này trên tế đàn mỗi một đường vân lộ đều phát sáng lên, trên không chính giữa dâng lên một cái cực lớn huyền ảo trận pháp. Bao phủ phương viên hơn 1.000 km. Loáng thoáng tầm đó, trận pháp này tự hồ câu thông rồi sâu trong vũ trụ, xuất hiện một bộ vũ trụ tinh không đồ, ở trên sao lống đống đầy trời, tự hồ đại biểu cho sâu trong vũ trụ từng tổ tiên tế đàn vị trí. Đồng thời cái này tế đàn phản phất vang lên vô số cổ lão chủng tộc tiếng gầm gừ, cũng có được phù thủy tại ngâm sướng, bốn phía tràn ngập hoang cổ, giả mang, cổ lão, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, đây là truyền thừa, đây là lịch sử. Tự hồ cái này tế đàn ghi lại năm đại chủng tộc từ cổ chí kim kinh nghiệm, kế thừa viễn cổ, kết nối tương lai, câu thông vũ trụ, như vậy truyền thừa vĩnh viễn không ngừng tuyệt. Đã xong, tổ tiên tế đàn bị nó khởi động rồi. Ách vận ô nha các loại yêu quái đều là vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới đều đến rồi cái này sắp thắng lợi thời khắc mấu chốt, hay là bại té ngã, bị kim loại tộc tộc trưởng cường hành khởi động tổ tiên tế đàn. Một khi khởi động, tự không có biện pháp cường hành ngăn trở. Chúng chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn tổ tiên tế đàn khởi động, câu thông sâu trong vũ trụ năm đại chủng tộc, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, sẽ trêu chọc đến rất nhiều địch nhân, đây là tuyệt cảnh. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn tinh thần lực khuếch tán bốn phía, lập tức cảm giác đến thiên địa rung động lắc lư, đem làm khởi động tổ tiên tế đàn trong nháy mắt, cái này phiến thiên địa cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay tại tổ tiên tế đàn ý định câu thông vũ trụ, đem tại đây tin tức truyền lại đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ bầu trời thay đổi bất ngờ. Cái này phiến bí cảnh thế giới đều tại rung động lắc lư lên. Rầm rầm rầm. Trên tế đàn phương, lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn, theo hắc động hàng lâm xuống từng đạo đáng sợ màu đen lôi đình, như là thần phạt giống như, hung hăng bổ vào trên tế đàn. Trong nháy mắt, ngàn vạn đạo màu đen lôi đình đáp xuống, ẩn chứa diệt thế chi uy. Cùng lúc đó tổ tiên tế đàn dâng lên một cái huyết sắc cái lồng năng lượng, ý đồ ngăn cản được, nhưng là không thể làm gì, màu đen lôi đình đáp xuống, thoáng cái sẽ đem cái lồng năng lượng chém thành rồi nát bấy. Phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, toàn bộ tế đàn đều vỡ tan rồi, xuất hiện từng đạo kinh người dấu vết, tựa hồ sắp nứt vỡ. Kiến tạo cái này bí cảnh thế giới đại năng quả nhiên có hậu thủ a. Miêu tiên nhân thanh âm vang lên. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đây là ý gì? Đạo lý rất đơn giản. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, kiến tạo cái này bí cảnh thế giới đại năng, làm sao có thể không biết năm đại chủng tộc duy nhất có thể liên lạc với ngoại giới thủ đoạn cũng chỉ có tổ tiên tế đàn, đối phương đem điểm này cũng lường trước đến rồi. Cho nên, vì phòng ngừa chuyện này, một khi năm đại chủng tộc đem tổ tiên tế đàn khởi động, lập tức sẽ gây ra ở lại đây phiến bí cảnh thế giới cấm chế lực lượng, cho dù là vài vạn năm đi qua, cái này chuẩn bị ở sau y nguyên cũng không có biến mất. Năm đại chủng tộc làm như vậy, căn bản chính là vô dụng công, dù cho không có chúng ta, chúng kiến tạo tổ tiên tế đàn cũng tuyệt đối sẽ không thành công, muốn liên lạc ra ngoài giới cũng là si tâm vọng tưởng. Nó thập phần cảm khái, thân là đại năng, cái nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Cơ hồ là tính toán không bỏ sót, đã đối phương dám làm suốt việc này, lại làm sao có thể không tính kế tốt toàn bộ lỗ thủng. Dù sao chuyện này một khi tiết lộ, cái kia chính là vạn yêu sơn tai họa ngập đầu, cho nên bất kể như thế nào, chúng cũng sẽ không lại để cho năm đại chủng tộc có cơ hội liên lạc với ngoại giới. Rầm rầm rầm. Lại là hơn vạn đạo hắc sắc lôi đình xuống, vốn không thể phá vỡ tổ tiên tế đàn, giờ phút này đều bị chém thành rồi nát bấy, hư không chính giữa thần bí kia trận pháp càng là sớm đã bị bổ được sụp đổ, toàn bộ năng lượng đều bị khống chế tại cái không gian này, không cách nào truyền lại đi ra ngoài. Oanh. Thế nhưng mà cái này còn không có chấm dứt, theo màu đen lôi đình đáp xuống hoàn tất, trên tế đàn phương cái hắc động kia rõ ràng không có biến mất, chậm rãi xoay tròn, thâm bất khả trắc. Trên bầu trời, không biết lúc nào, nhưng lại như là cùng thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, đùng đùng không dứt rung động, rõ ràng xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vỡ vụn dấu vết, kéo dài mấy ngàn mấy vạn km, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Nguy rồi. Miêu tiên nhân biến sắc, cái này đại năng thật sự là quá độc ác, nó lưu lại chuẩn bị ở sau không chỉ có là muốn hủy diệt tổ tiên tế đàn, là muốn đem toàn bộ bí cảnh thế giới đều tạc hủy a. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, toàn bộ bí cảnh thế giới đều tạc hủy là có ý gì? Khả năng vị kia đại năng cũng lường trước đến, trong một nghiêm khắc yêu tộc giám sát phía dưới, năm đại chủng tộc y nguyên có thể đem tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công, hiển nhiên yêu tộc nhất định là xuất hiện vấn đề lớn, có thể là triệt để suy sụp rồi. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cho nên nó cũng lường trước đến vạn yêu sơn khả năng không có ngăn được rồi năm đại chủng tộc lực lượng, đã như vậy, còn không bằng đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt, đem năm đại chủng tộc dấu vết triệt để lau đi, xong hết mọi chuyện. Thật sự là tàn nhẫn thủ đoạn a, một khi cái này bí cảnh thế giới hủy diệt, vậy thì cái gì dấu vết cũng sẽ không tồn tại, dù cho năm đại chủng tộc cũng không cách nào tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai, bằng không mà nói sẽ cùng theo cái này bí cảnh thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Nó cảnh cáo Hạ Bình. Hạ Bình giang tay ra, như thế nào ly khai? Cái thế giới này căn bản là không có lối ra, trừ phi là tấn thăng đến vương giả cảnh, mới có thể bị cái thế giới này bài xích đi ra ngoài. Hắn cũng thúc thủ vô sách. Trước kia không có lối ra, hiện tại đã có, chứng kiến giữa không trung chính giữa màu đen cửa động không có, cái kia chính là cái thế giới này lối ra duy nhất. Miêu tiên nhân chỉ vào trên không màu đen cửa động, nó khởi động rồi thế giới hủy diệt cơ chế, nhưng là đã lưu lại rồi sơ hở duy nhất, chui vào cái này màu đen cửa động, ngươi có thể ly khai cái thế giới này rồi. Lối ra. Nghe nói như thế, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn đến cái hắc động kia, khoảng cách tại đây cũng không xa, lập tức đại hỉ, đã có cái này lối ra, tự không cần phải lo lắng sẽ chết tại nơi này bí cảnh thế giới. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mời đến Thỏ Linh Lung các loại yêu quái, lập tức từ nơi này cái sắp hủy diệt địa phương đi ra ngoài. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái tuy nhiên không rõ ràng lắm phát chuyện gì, nhưng là cũng biết hiện tại thập phần nguy hiểm, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt khí tức, hiện tại không chạy trốn lời mà nói, tự thật sự sẽ xong đời. Bọn hắn mỗi một cái đều là hướng phía cái hắc động này chạy thoát đi ra ngoài. Vân Tiêu Giới, Vô Tận Hải, một chỗ vô danh hoang đảo. Giờ phút này cái này vô danh trên hoang đảo không, lập tức xuất hiện một cái hắc động, bên trong có năng lượng chậm rãi xoay tròn, như là hỗn độn giống như, không biết kéo dài đến địa phương nào. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, theo hắc động chính giữa lập tức rơi ra nguyên một đám thân ảnh, thình lình tựu là Hạ Bình bọn người, bọn hắn toàn bộ đều đáp xuống cái này tòa hoang đảo trên mặt đất. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi rời khỏi, cũng không có qua bao lâu thời gian, cái hắc động này tự chậm chậm biến mất, chỉ là từ bên trong truyền ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, tự hồ ẩn chứa không biết bao nhiêu tấn đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung năng lượng. Nếu như như vậy năng lượng truyền ra Vân Tiêu Giới lời mà nói, chỉ sợ sẽ đem Vân Tiêu Giới một nửa thổ địa đều hủy diệt. Cái kia bí cảnh thế giới thật sự hủy diệt. Thỏ Linh Lung trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận được từng đợt hủy diệt chấn động truyền ra, nếu như vừa rồi Hạ Bình không phải sớm nhắc nhở, chúng rất nhanh chạy thục mạng, nói không chừng mình cũng sẽ gặp đến ảnh hưởng đến. Nếu còn có người dừng lại ở cái kia chỗ bí cảnh thế giới lời mà nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định là hủy diệt, đây là viễn cổ yêu thánh thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Thanh Loan cũng cảm giác đến như vậy chấn động, nàng lập tức đã biết rõ ngoại trừ viễn cổ yêu thánh bên ngoài, dù ai cũng không cách nào làm ra chuyện như vậy. Bại hoại nhân loại, bất kể như thế nào, lần này cảm ơn, lần này ân tình ta sẽ trả đấy. Thỏ Linh Lung cắn môi, có chút không cam lòng nhìn xem Hạ Bình, chính mình rõ ràng bị cái này vô sĩ nhân loại cứu được nhiều lần như vậy. Không bằng hiện tại tự trả à nha, ta đối với các ngươi trên người cái kia khỏa hạt châu rất cảm thấy hứng thú, không bằng lấy ra lại để cho ta quan sát thoáng một phát. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, vẻ mặt thuần khiết. Cút! Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái trăm miệng một lời, hỗn đảng này nhân loại quả nhiên là tặc tâm bất tử, y nguyên đối với trên người mình thiên cương phòng ngự cầu nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ như vậy trộn dừng lại ở cùng một chỗ thật sự là quá nguy hiểm, hay là tranh thủ thời gian ly khai so sánh tốt. Tiếp tục sống lâu một điểm, nói không chừng chính mình tựu sẽ bị nhân loại tiểu tặc cướp sạch không còn. Tốt rồi, đã đều theo cái kia bí cảnh thế giới đi ra, như vậy chúng ta như vậy cáo biệt a, hy vọng về sau đừng gặp lại. Thanh Loan ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Vèo. Vừa dứt lời, nàng cùng Thỏ Linh Lung, cùng với ách vận ô nha các loại yêu quái, liền nhanh chóng ly khai cái này hoang đảo. Dù sao nơi này là Vô Tận Hải, không phải Vạn Yêu Sơn lãnh địa, nếu như gặp được một ít cùng yêu tộc có cừu oán địch nhân, chúng khả năng tựu là lành ít dữ nhiều rồi, hay là rất nhanh ly khai mới được. Nhìn thấy những này yêu quái ly khai, tam đại nhân loại lão tông sư đều là lắc đầu thở dài. Ai, không nghĩ tới lần này bí cảnh chi hành sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Thật sự là quá thua lỗ, ngũ hành linh quả không được đến, trái lại chết rồi một nhóm lớn nhân loại tông sư. Xem ra hỡi vua của chúng ta người chi lộ đoạn tuyệt, đời này đều không có hy vọng. Đây là số mệnh a, chúng ta được nhận mệnh. Bất quá lần này có thể nhận thức Hạ tiểu hữu, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là bất đắc dĩ, bọn hắn vốn dùng hẳn phải chết quyết tâm tham gia lần này bí cảnh thí luyện, nhưng là ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh kết quả như vậy. Kết quả là, bọn hắn thủy chung hay là không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Cái này cũng chưa chắc. Hạ Bình mỉm cười, không dối gạt các vị, ngũ hành linh quả kỳ thật ta được đến rồi không ít. Hắn bàn tay lớn một trảo, theo trên người xuất ra một cái túi, ở trên trang rồi ba phần ngũ hành linh quả. Cái gì? Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư cảm nhận được cái này trong bao vải khí lực chấn động, nhìn không được trừng to mắt, đồng tử co rút lại, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tự hồ chỉ muốn hô hấp một ngụm phát ra linh khí, bọn hắn đều cảm giác mình trên người cổ chai buông lỏng rồi không ít. Nếu như phục dụng xuống dưới lời mà nói, tấn thăng đến vương giả cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Ba vị tiền bối, không cần khách khí, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Hạ Bình đem những này ngũ hành linh quả đưa tới ba người bọn họ trên tay. Cái này. Không nên, như vậy lễ vật quá nặng đi. Ô Hát Mi Thượng Đế, đây chính là ngũ hành linh quả, có thể làm cho người tấn thăng đến vương giả cảnh bí quả, người nói tiễn đưa sẽ đưa, điên rồi sao? Mau mau lấy về, điều này thật sự là quá trân quý. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là sợ hãi kêu lên một cái, nhưng là bọn hắn hay là cố nén như vậy dụ hoặc, cảm thấy như vậy lễ vật quý trọng e rằng pháp thừa nhận. Việc nhỏ mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, ba vị tiền bối cũng không cần lo lắng, kỳ thật trên người của ta còn có một chút ngũ hành linh quả, cho nên dù cho đưa ra ngoài những này, cũng hoàn toàn đầy đủ của ta tu hành. Hơn nữa ngũ hành linh quả cũng chỉ là tấn thăng đến vương giả cảnh linh quả mà thôi, một khi tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, những này ngũ hành linh quả giá trị tựu không có lớn như vậy rồi. Giá trị không có lớn như vậy. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đều là cười khổ một tiếng, lời này nói được ngược lại là nhẹ nhõm, lại để cho người tấn thăng đến vương giả cảnh, cái này bản thân tựu là cái siêu cấp tạo hóa. Nếu như bị người biết rõ Hạ Bình trên người có những này linh quả lời mà nói, phát động chiến tranh cũng có thể, không biết bao nhiêu người tới cướp đoạt. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, nói giá trị không có lớn như vậy, cũng chỉ có như vậy cái thế yêu nghiệt, mới nói được suốt kiêu ngạo như vậy lời nói. Thật giống như thế giới nhà giàu nhất đang ngồi xạo lên, nói kỳ thật tiền không có trọng yếu như vậy, quá làm cho người ta hận. Đương nhiên nếu như các ngươi không cần lời mà nói, ta đây thì lấy đi vứt bỏ. Hạ Bình làm bộ muốn ném đi bộ dạng. Đừng. Tiểu tử, ngươi đây là điên rồi sao? Còn muốn ném đi? Phung phí của trời a. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư quả nhiên là dọa được nhảy dựng lên, liên tục ngăn cản, thoáng cái đem Hạ Bình trong tay ngũ hành linh quả cướp đến tay, miễn cho bị cái này phá gia chi tử ném đi. Đây chính là bị một tòa thành thị tài phú cũng còn muốn hơn bảo bối, mặc kệ dù thế nào cẩn thận từng ly từng tí đảm bảo, đều không đủ. Nói như vậy, các ngươi nguyện ý nhận sao? Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, tam đại nhân loại lão tông sư ngẩn người, biết rõ trên mình rồi tiểu tử này hợp lý, nhưng là cũng không có biện pháp, trên thực tế bọn hắn cũng thập phần cần cái này ngũ hành linh quả. Được rồi, lời nói thêm càng thừa thải chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này ân tình, chúng ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội, chúng ta cho dù là xông pha khói lửa đều sẽ không tiếc. Đúng, tiểu hữu đây là cho chúng ta tái sinh ân tình a. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là trịnh trọng cho Hạ Bình chắp tay, thập phần cảm kích. Khách khí, khách khí. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn đương nhiên cũng biết ngũ hành linh quả thập phần trân quý, đó là có thể làm cho người bình thường nhanh chóng tấn thăng đến vương giả cảnh linh quả, đặt ở Vân Tiêu giới, đó là có tiền cũng mua không được bảo bối. Nhưng là cho cái này tam đại nhân loại lão tông sư hắn cam lòng, cho, không nói trước bọn hắn vì nhân loại lập nhiều rất nhiều công lao hãn mã, tự chỉ cần là bọn hắn bảo hộ chính mình phần ân tình này tự được báo đáp. Đương nhiên, hắn đã nhận được ngũ hành linh thụ, ngày sau là có thể liên tục không ngừng sản xuất ngũ hành linh quả, đây là một số không cách nào tưởng tượng cực lớn tài phú. Cho xuất ba người phần ngũ hành linh quả thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, quả thực cùng chín trâu mất sợi lông không sai biệt lắm, Hạ Bình cũng không có gì không nỡ đấy. Đã nhận được ngũ hành linh quả về sau, Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư đã đi ra, bởi vì trên người có trân quý như thế linh quả, bọn hắn căn bản không dám ở cái địa phương này chờ lâu, sợ gặp được cái gì không hiểu nguy hiểm. Nếu gặp được một ít yêu vương, vậy thì xui xẻo tận cùng, cho nên bọn họ đều là rất nhanh phản hồi gia tộc của chính mình nơi đóng quân, ý định rất nhanh phục dụng ngũ hành linh quả, tấn thăng đến vương giả cảnh. Một khi tấn thăng đến vương giả cảnh, như vậy bọn hắn chỉ sợ tựu không cần lo lắng cái gì. Cho nên tam đại nhân loại lão tông sư cùng Hạ Bình cáo biệt một tiếng, liền nhanh chóng phản về nhà mình tộc chính giữa. Cũng là thời điểm trở lại cự nhân đảo rồi. Hạ Bình ý định về trước đi cự nhân đảo biệt thự, sau đó bế quan tu luyện, phục dụng ngũ hành linh quả, lại một lần hành động đột phá đến vương giả cảnh, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây chậm trễ thời gian. Vèo. Hắn tại mặt biển thượng lướt sóng mà đi, chạy nhanh, đi trước phụ cận một tòa nhân loại hòn đảo, tìm được phi thuyền chở khách. Sau đó liền trực tiếp lên tàu trở lại cự nhân đảo chính giữa. Lúc này, biến cả phía trên tự xuất hiện một đạo chạy nhanh thân ảnh, quả thực như là đạn pháo giống như, nhấc lên vô biên sóng lớn, rầm rầm rung động, như là một đầu cá mập tại biến cả ngao du. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, ngay tại Hạ Bình chạy trốn rồi một thời gian ngắn, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, xa xa tựa hồ cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh tại lướt sóng mà đi, chính hướng phía cạnh mình chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm giác đến đạo này thân ảnh khí tức hơi có chút quen thuộc, tự không khỏi ngừng lại. Hạ Bình hướng phía xa xa xem xét, thình lình tự chứng kiến một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mình, đây là một nữ tử, nửa người trên mặc một bộ màu trắng quần áo nghịch phục, nổi bật xuất ngạo nhân dáng người. Nàng nửa người dưới thì là mặc một bộ bao tung quần ngắn, lộ ra hơn phân nửa trắng nõn thon dài mỹ thối, toàn thân cao thấp đều tản mát ra tính cảm thấy cực điểm khí tức. Không hề nghi ngờ, đó là một chân dài đại Inu, một cái làm vô số nam nhân tâm động tuyệt thế vưu vật. Sở Dung. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lập tức liền phát hiện đây là hồi lâu không thấy Sở Dung, hắn không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này, địa điểm này lần nữa nhìn thấy Sở Dung. Chỉ thấy lúc này Sở Dung tựa hồ hết tốc độ tiến về phía trước, trên người võ đạo tu vi ít nhất đạt đến võ sư lục trọng thiên cảnh giới, toàn thân chân nguyên bắt đầu khởi động, lướt sóng mà đi đối với nàng mà nói là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Bất quá nàng giống như cũng không có chứng kiến phía trước, chỉ là hết sức chăm chú ở tu hành trong đó, nàng chính hướng phía Hạ Bình một tia ý thức đánh tới, như là không khống chế được kia. A. Mau tránh ra. Ngay tại Sở Dung tới gần Hạ Bình hơn 10 thước thời điểm, nàng cũng rốt cục phát hiện phía trước rõ ràng xuất hiện một đạo nhân ảnh, lập tức tự sợ hãi kêu lên một cái, ai có thể nghĩ đến mênh mông biến cả phía trên, rõ ràng còn có người đứng ở phía trước. Nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình tốc độ bây giờ đến tột cùng thật là nhanh. Đã tiếp cận một cổ siêu cấp xe thể thao tốc độ, như vậy khoảng cách ngắn, như thế tốc độ nhanh, nàng căn bản không cách nào đem tốc độ dừng lại. Nhưng là dựa theo tốc độ như vậy xông tới đi lên, tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả, nếu như đối phương là nhỏ yếu võ giả lời mà nói, chỉ sợ cái này va chạm sẽ đem đối phương bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Bất quá Hạ Bình y nguyên không chút sức mẻ, cứ như vậy đứng tại trên đại dương bao la mặt, đối với hắn mà nói, coi như là tử phủ cảnh vương giả một kích toàn lực. Đều đối với hắn tạo thành không được cái gì tổn thương. Chính là võ sư lục trọng thiên lực lượng, cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, như là gãi ngứa. Đã xong. Sở Dung lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới trước mắt bóng người này quả thực tựu là thằng điên, rõ ràng không chút sức mẻ, nhưng là hiện tại nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là đem hết toàn lực, giảm xuống tốc độ của mình. Đông. Cuối cùng, nàng hay là hung hăng đâm vào rồi trước mắt cái này thân ảnh, lập tức tự phát ra kinh người khí bạo thanh âm, bốn phía sóng biển lập tức bị cái này kinh người khí kình lật tung, xuất hiện hơn 10 thước cao sóng biển, rầm rầm rung động. Cái gì? Sở Dung vốn cho rằng đây nhất định sẽ phát sinh giao thông sự cố, nói không chừng đối phương sẽ bị vỡ thành một cục thịt bùn, mà mình cũng chiếm không được tốt, nói không chừng cũng sẽ trọng thương. Nhưng là đợi nàng thật sự đụng vào thời điểm. Nhưng lại phát hiện thân thể của mình như là đâm vào một đoàn trên bông giống như, toàn bộ sức lực đạo đều bị hấp thu được sạch sẽ, sau đó theo bốn phía bài xích đi ra ngoài. Đón lấy thân thể của nàng bị một cổ nhu hòa chi lực vây quanh, lông tóc không tổn hao gì. Cảm ơn. Lập tức, Sở Dung đã biết rõ người này nhất định là một cái không cách nào tưởng tượng cao thủ, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem chính mình xông tới chi lực cởi được không còn một mảnh, lập tức nàng tự may mắn không thôi, không có tạo thành cực lớn thương vong. Nhưng là không đợi nàng may mắn bao lâu thời gian, liền lập tức nghe được một cái cực kỳ thanh âm ghê tởm. Cảm ơn nếu như hữu dụng, còn muốn cảnh há làm gì, cả ngày tại vô tận hải mạnh mẽ đâm tới, trái với giao thông quy tắc, có biết hay không đây là rất nghiêm trọng gây chuyện hành vi. Nếu như không phải ta có chút bổn sự, sớm đã bị ngươi hại chết. Cái thanh âm này thập phần đáng giận, còn muốn ý đồ lừa bịp tống tiền Sở Dung, tóm lại, chuyện này không có mấy chục tỷ đồng liên bang không giải quyết được, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Phanh sứ, cái này rõ ràng tựu là phanh sứ a. Hơn nữa còn là trắng trợn lừa bịp tống tiền. Nghe nói như thế, Sở Dung tức giận đến bảy lỗ hơi nước, phổi đều nổ, cái gì chó má giao thông quy tắc, đều tại biến cả phía trên rồi, đây không phải là muốn như thế nào đi tựu như thế nào đi sao? Rõ ràng còn nói đây là gây chuyện hành vi, không có mấy chục tỷ đồng liên bang không giải quyết được, đây không phải lừa bịp tống tiền hay là cái gì, trên thế giới thế nào tựu có như vậy vô liêm sỉ thế hệ. Thiệt thòi nàng trước kia còn muốn cảm kích thoáng một phát cái này tiền bối cao nhân, không nghĩ tới đây quả thực là cái vô sỉ khốn nạn, ngay cả mình cái này tiểu võ giả tiền đều không buông tha, còn muốn xảo trá mấy chục tỷ. Các loại Sở Dung muốn ngẩng đầu, vì cái này vô sỉ tiền bối cao nhân vẻ mặt thời điểm, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt cái này nói chuyện thập phần vô sĩ hỗn đảng, lại là chính mình người quen biết. Hà Bình. Sở Dung nhịn không được kêu lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng đúng lúc này, cái chỗ này gặp được Hà Bình, thật sự là thật trùng hợp, trong lúc nhất thời nàng đầu đều mộng rồi. Cái gì Hà Bình, đừng tưởng rằng cùng ta thuộc tựu không cần bồi thường tiền. Hà Bình hung dữ nhìn xem Sở Dung, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn xem nàng, giống như ác bá. Phi, Ly Ung. Sở Dung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thật sự là khí bất quá, một ngụm tự hướng phía Hạ Bình tay cắn xuống dưới. Nhưng là lập tức nàng tự cảm thấy mình giống như cắn được da trâu giống như, cứng cỏi vô cùng, bất kể như thế nào đều cắn không xuất một cái dấu răng, vậy thì càng thêm lại để cho nàng tức giận. Đáng giận, như thế nào cắn bất động? Sở Dung trừng lớn đôi mắt dễ thương. Hạ Bình nghe răng nói, ý định xấu đã thương người, tội thêm nhất đẳng, lần này xem ra không lấy thân báo đáp đều không giải quyết được vấn đề này rồi. Ai sẽ cùng ngươi lấy thân báo đáp? Đừng nằm mơ. Sở Dung vù thoáng một phát, xinh đẹp đỏ mặt lên, đôi mắt dễ thương ngập nước đấy, nàng hay là ác hung hăng trợn mắt nhìn cái này Ly Ung liếc. Rầm rầm. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa ra hai ba chiếc cực lớn đội thuyền, ở trên còn dắt cờ đầu lâu, một đám hung thần ác sát hải tặc đang định tại đội thuyền ở trên, hướng phía bên này rất nhanh chạy tới. Nguy rồi, chạy mau. Nhìn thấy cái này hai ba chiếc thuyền hải tặc ra, Sở Dung biến sắc. Làm sao vậy? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Dò hỏi, chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn này hải tặc hay sao? Sở Dung gật gật đầu, đúng, bọn này hải tặc tại một chỗ hòn đảo ở trên, thiêu giết bắt người cướp của, chém giết rất nhiều nhân loại, liền tiểu hài tử đều không buông tha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì vậy ta tự xuất thủ, đem bọn này hải tặc tiêu diệt, không nghĩ tới bọn này hải tặc chỉ là cái phân đội nhỏ, hơn nữa còn là bọn này hải tặc lão đại tâm phúc, kết quả là đúc tổ ong vò vẽ. Nàng vốn cũng có đội thuyền, có thể ở vô tận hải đi thuyền. Nhưng là bị bọn này hải tặc đuổi giết, một pháo xuống, liền đem thuyền của nàng chỉ toàn bộ nổ tan thành mây khói. Không có biện pháp, nàng đành phải tại biến cả chạy trốn, lướt sóng mà đi, tránh né đám kia hải tặc đuổi giết. Thì ra là thế, một đám tiểu mao tặc. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị lý giải. Sở Dung lập tức nóng nảy, đây cũng không phải là tiểu mao tặc đơn giản như vậy, mà là vô tận hải thượng đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn, thuyền trưởng là Kiếm Ngư Vương Nhi Tử Kiếm Cửu. Nó dựa vào Kiếm Ngư Vương tên tuổi, tại vô tận hải ở trên hoành hành ngang ngược, mời chào rồi vô số, cùng hung cực ác cao thủ, đã trở thành vô tận hải thượng một cổ khổng lồ thế lực. Thậm chí Kiếm Cửu bản thân cũng là tông sư đỉnh phong đại cao thủ, chỉ là chênh lệch một bước có thể bước vào vương giả cảnh. Hơn nữa nó cũng nhận được Kiếm Ngư Vương sủng ái, cho dù là nhân loại quân đội, cũng không dám đối với nó đơn giản ra tay, miễn cho đắc tội Kiếm Ngư Vương, trêu chọc đến ngập trời đại họa. Nàng cảm thấy tình thế rất là nghiêm trọng, không nghĩ tới giết một đám tiểu hải tặc mà thôi, nhưng lại trêu chọc đến một đám biến cả trộm, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn. Đối phương dạ đại tên tuổi, lại để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Bất quá dù cho chuyện này phát sinh lần nữa một lần, nàng cũng sẽ không chút do dự đem bọn này làm nhiều việc ác hải tặc chém giết. Ngược lại là có chút bổn sự, bất quá hiện tại dù cho muốn chạy trốn, cũng là không thể nào. Hạ Bình gật gật đầu, hắn nhìn xem bốn phía. Cái gì? Sở Dung hướng phía chung quanh xem xét, nhưng lại tại bọn hắn nói chuyện thời gian qua một lát, ba chiếc thuyền hải tặc ở trên lập tức nhảy xuống vô số ngư nhân hải tặc, hàng trăm hàng ngàn người, đại quy mô, đưa bọn chúng vây quanh đều chật như nêm cối. Lập tức, trong nội tâm nàng lập tức siết chặt, cảm thấy hiện tại đã là bốn bề thọ địch, coi như là muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể nào rồi. Bởi vì bọn này hải tặc trong đó, yếu nhất đều là võ sư cảnh, trong đó cũng không thiếu tông sư đỉnh phong cường giả. Tại đây dạng vây quanh phía dưới, một cái nho nhỏ võ sư muốn chạy trốn, cái kia quả thực là nằm mơ. Càng thêm lại để cho nàng cảm thấy khẩn trương chính là, một đầu dáng người cực lớn, thân cao 5 mét, toàn thân cơ bắp, đầu đầy, như là một thanh lợi kiếm, tràn ngập cảm giác áp bách ngư nhân hải tặc xuất hiện tại trước mặt nàng. Sở Dung đã từng theo lệnh truy nã ở trên xem qua cái này ngư nhân hải tặc hình dạng, cái ngư nhân này không hề nghi ngờ tựu là tiền thưởng 30 tỷ đồng liên bang, Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn thủ lĩnh Kiếm Cửu. Liền thủ lĩnh đều xuất động, quả thực tựu là dốc toàn bộ lực lượng, nàng căn bản không có khả năng trốn. Con quỷ nhỏ, trốn a, như thế nào không trốn rồi, vừa rồi thoát được ngược lại là rất nhanh, dù cho đội thuyền bị hủy, cũng là bước đi như bay, giống như ngươi vậy nhân loại cô nàng thật là rất ít thấy. Kiếm Cửu sắc mặt dữ tợn nhìn xem Sở Dung, vẻ mặt đùa giỡn hành hạ bộ dạng, nếu như đem ngươi bắt ở, bán cho những cái kia đáy biển quý tộc, chắc hẳn có thể có được một cái cực lớn giá tiền. Đối với đáy biển chủng tộc mà nói, có một cái phẩm chất vô cùng tốt nhân loại nô lệ, không thể nghi ngờ là cực lớn mặt mũi, đặc biệt là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nhân loại nữ tử, càng là hàng bán chạy. Đạt được một cái, đều có thể đấu giá xuất cực lớn giá tiền. Cho nên, bọn này hải tặc thường xuyên tại vô tận hải thượng thiêu giết bắt người cướp của, làm ra rất nhiều ren con buôn sự tình, không biết bao nhiêu nhân loại nữ tử bị chúng bắt buôn bán. Ngươi! Sở Dung đôi mắt dễ thương lộ ra một tia lửa giận, đối với bọn này việc ác bất tận hải tặc, nàng quả thực là thống hận tới cực điểm, đúng là bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, mới tạo thành vô số nhân loại cửa nát nhà tan, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Sở dĩ nàng tại vô tận hải tu hành, khắp nơi hành tẩu, thủy chung chưa có trở lại địa phương an toàn. Tự là muốn giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ những cái kia nhược nhân loại nhỏ bé. Khạch khạch, sờ, rõ ràng phẫn nộ rồi, quả nhiên là không sai mặt hàng. Giống như vậy có ý thức phản kháng nhân loại nô lệ, chắc hẳn có thể đấu giá xuất rất cao giá tiền. Những cái kia đáy biển quý tộc đều đối với phục tùng nhân loại nô lệ không có hứng thú rồi, cũng chỉ có như vậy mới lạ, tư sốt mặt hàng, mới có khách hàng lớn chủ động đến thăm mua bán. Hắc hắc, giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, cái này là một cái giá lớn. Phẫn nộ a, càng là phẫn nộ, chúng ta lại càng cao hứng. Một đám ngư nhân hải tặc khạch khạch sờ cười nói, nhìn xem Sở Dung ánh mắt, thật giống như nhìn xem cá trong chậu giống như, bất kể như thế nào giãy giụa, đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn nó. Gọi cái rắm, nhảm vờ nờ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này ngư nhân hải tặc, đụng phải ta coi như các ngươi vận khí không tốt, nói đi, các ngươi những này ngư nhân hải tặc muốn chết như thế nào? Là muốn bị phanh thây, hay là muốn bị dầu tạt? Ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, nhìn xem bọn này ngư nhân hải tặc ánh mắt như là nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Bên người rõ ràng còn nhiều ra rồi một nhân loại nam tử. Kiếm Cửu giữ tận cười cười, là cái này nhân loại nữ tử trượng phu sao? Đây cũng là cái không sai bán điểm, có không ít biến thái đáy biển quý tộc thích nhất người kia, còn ưa thích đang tại trượng phu mặt. Vừa vặn đưa hắn cùng một chỗ bắt đi, nói không chừng có thể đấu giá ra giá tiền cao hơn. Ha ha, hôm nay quả nhiên là chúng ta Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn may mắn ngày. Rõ ràng tìm được trân quý như thế mặt hàng. Đi, đưa bọn chúng mắc lại. Vèo. Vừa dứt lời, Kiếm Cửu bên người hai ba cái ngư nhân tông sư sắc mặt dữ tợn, chúng thân hình lập lòe, y hệt tia chớp, trong chốc lát liền đi tới Hạ Bình cùng Sở Dung trước mặt hai người. Chúng trên người vận chuyển cường hoành cương khí, tách ra ba cái phạm vi vây quanh, phong bế hai người toàn bộ đường lui, vanh ra một quyền, muốn Hạ Bình cùng Sở Dung hai người lập tức đánh thành trọng thương. Cũng chỉ có trọng thương con mồi, mới sẽ không kịch liệt phản kháng. Dù sao về sau chúng cũng sẽ rất nhanh đem hai người kia loại trị liệu tốt, sau đó bán đấu giá ra, cho nên hiện tại hơi chút tổn thương thoáng một phát cái này hai cái con mồi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phanh! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trên người vô tận chiến nhận, lập tức tự bộc phát ra hai ba đạo kinh người sắc bén kiếm khí, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, hung hăng bổ vào cái này ba đầu ngư nhân tông sư trên người. thổi phù một tiếng, từng đạo huyết hoa vẫy ra đi ra, nghiêng chiếu vào mặt biển thượng. A! Ba đầu ngư nhân tông sư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng đồng tử lộ ra một tia kinh ngạc, tự hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì kiếm khí như thế tốc độ thật sự là quá nhanh, vượt ra khỏi thị lực của bọn nó phạm vi. Cái này, chung quanh ngư nhân hải tặc đều là sợ ngây người, bởi vì chúng chứng kiến ba đầu ngư nhân tông sư còn không có tới gần Hạ Bình cùng Sở Dung, thân thể tự lập tức từ trung gian vỡ ra, từ đầu đến chân, phân thành hai nửa. Phù phù thoáng một phát, sáu khối thi thể cứ như vậy rơi xuống tại trên biển, tóe lên đại lượng bọc nước. Cái này, Sở Dung lập tức đều là trừng lớn đôi mắt dễ thương, khó có thể tin nhìn bên cạnh Hạ Bình, nàng xem như tới gần Hạ Bình được rồi. Nhưng là cũng thấy không rõ lắm vừa rồi Hạ Bình đến tột cùng là làm cái gì động tác. Chỉ là nháy mắt, tam đại ngư nhân tông sư đã bị tiêu diệt, ngay cả chạy trốn đều không có cách nào chạy thoát. Đối với tấn thăng đến võ sư cảnh Sở Dung mà nói, đã không phải là lúc trước như bi, càng là tu vi cao thâm, lại càng là có thể cảm nhận được tông sư khủng bố, đó là vương giả phía dưới vô địch cường giả. Dù cho 100 cái võ sư cộng lại, cũng không phải tông sư đối thủ. Nhưng là hiện tại rõ ràng lập tức đã bị chém giết 3 cái ngư nhân tông sư. Có thể nghĩ hiện tại Hạ Bình vũ lực. Tuy nhiên Sở Dung cũng hoặc nhiều hoặc ít, nghe nói qua Hạ Bình sự tích, biết được Hạ Bình đã sớm tấn thăng đến rồi tông sư cảnh, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đều có thể đập phát chết luôn ngư nhân tông sư. Đã sinh cái gì? Mới nháy mắt, 3 cái tông sư tự chết rồi. Quá khoa trương, cái này nhân loại đến tột cùng ta đã làm gì? Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều là hai mặt nhìn nhau, dù cho chúng sống rồi rất dài thời gian, bái kiến vô số cao thủ chiến đấu tràn cảnh. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Còn không có tới gần cái này nhân loại, tam đại ngư nhân tông sư tự chết rồi, hơn nữa còn là chết như vậy được không minh bạch, quá biệt khuất rồi. Có thế chúng cũng lập tức đã biết rõ, đây cũng không phải là nhân loại bình thường, chúng xem như đụng phải một cái cọng rơm hơi cứng. Đoàn hải tặc đoàn trưởng kiếm cửu chầm chầm vào Hạ Bình, nhân loại, ngươi đến tột cùng đùa nghịch rồi mấy thứ gì đó cổ quái thủ đoạn. Rõ ràng có thể giết ta 3 cái thủ hạ đại tướng, lập tức quốc em út cười mỉm. Bằng không đợi Hạ bị ta bắt mà bắt đầu, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nó con mắt lộ ra vẻ hung ác. Ông sòm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn chính là một quyền, trung lên, bạo một phát. Đông. Một giây sau, một cái ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm quyền ấn tự oanh rồi đi ra, tự hồ có thể chấn động hư không, phương viên 5-6 km hải vực đều tại rung động lắc lư, biến cả bốc lên. Đồng thời hỏa diễm cuồn cuộn, đại hỏa đầy trời, độ ấm lập tức tăng lên mấy ngàn độ. Phản phất sắp đem phiến khu vực này nước biển đều triệt để hấp hơi không còn một mảnh. Nguy rồi. Đoàn hải tặc đoàn trưởng kiếm cửu sắc mặt lập tức trắng bệch, nó cảm nhận được chính mình căn bản không cách nào tiếp một quyền này oanh ra, cổ khóa trời đấy, phong bế nó toàn bộ đường lui. Nó phát giác được chính mình thực sự không phải là đối kháng nhân loại, mà là đang đối kháng thiên địa lực lượng, như là một tòa nguy nga núi lửa từ trên cao giáng xuống, căn bản không cách nào địch nổi. Hiện tại nó cũng rốt cuộc biết được trước kia tam đại ngư nhân tông sư vì sao không hề sức phản kháng rồi, lực lượng như vậy há lại phàm nhân có thể ngăn cản hay sao? Đã bước chân vào vương giả cảnh phạm trù. Dù cho nó là tông sư đỉnh phong tu luyện giả, tại lực lượng như vậy trước mặt, cũng yếu ớt được như là hài nhi. Đợi một chút, ta là kiếm ngư vương nhi tử, có chuyện hảo hảo nói a. Kiếm cửu điên cuồng kêu to lên, ý đồ cầu xin tha thứ, chuyển ra cha mình thân phận, hy vọng Hạ Bình có thể tha rồi chính mình một cái mạng nhỏ. Kiếm ngư vương nhi thì như thế nào, dù cho kiếm ngư vương tới nơi này, cũng phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đều đến lúc này, còn muốn cầu tha cho mạng sống, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng nó những năm này tại vô tận hải thượng làm nhiều việc ác, không biết trảm giết bao nhiêu người loại, cũng đã có thể chết một vạn lần rồi, kiếm ngư vương tới nơi này, đều cứu không được nó. Đông. Kiếm cửu liền kêu thảm thiết đều không có cách nào xuất, tự cứ thế mà đã trúng một quyền này, như là bị hỏa thần đánh trúng giống như... Cả người đều biến thành cực lớn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Đóng lấy hỏa diễm lực lượng bạo vỡ đi ra, mà kiếm cửu thân thể cũng bị nổ chia năm xẻ bảy, phân tán tại cái hải vực này từng cái địa phương, máu tươi đầm đìa, nhuộm hồng cả cái này phiến biển. Chết rồi hả? Sở Dung trừng lớn đôi mắt dễ thương, cũng không biết như thế nào cảm tưởng. Muốn biết đây chính là Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn đoàn trưởng, kiếm ngư vương nhi, tung hoành vô tận hải mấy chục năm biến cả trộm, tiền thưởng đạt tới 30 tỷ đồng liên bang. Chính là như vậy biến cả trộm, không biết bao nhiêu nhân loại muốn giết nó, nhưng là hơn 10 năm đi qua, nó y nguyên sinh long hoặc hổ được rất, ngược lại muốn giết người của nó, toàn bộ tán thân biến cả. Nhưng là hiện tại rõ ràng không hề dấu hiệu. Cứ như vậy đã bị chết ở tại vô tận hải trong đó, thật bất khả tư nghị. Ôi trời ơi, thuyền trưởng chết rồi hả? Đáng chết, cái này đáng chết nhân loại rõ ràng dám giết rồi thuyền trưởng. Đây chính là kiếm ngư vương nhi tử, hắn đã giết thuyền trưởng, đây là muốn chọc phá thiên sao. Đã xong, kiếm ngư vương chấn giận lên, cái này phiến vô tận hải đều muốn long trời lỡ đất, liên lụy người tiến vào đều phải chết a. Hỗn đản nhân loại, quả nhiên là hại giết chúng ta, lên, đem người này loại giết, cho thuyền trưởng báo thù rửa hận, cũng tốt giảm bớt thoáng một phát tội lỗi của chúng ta. Rất nhiều ngư nhân hải tặc đều là kêu to lên, vô cùng khủng hoảng, chúng đều không thể tưởng tượng, nếu như kiếm ngư vương biết rõ chuyện này, đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng liền đồ diệt một cái hòn đảo nhân loại tâm đều có. Thậm chí chúng những này thủ hạ cũng trốn không thoát, toàn bộ đều đi theo thuyền trưởng cùng một chỗ chôn cùng. Sưu sưu sưu. Lúc này, 2.000-3.000 cái ngư nhân hải tặc theo trên thuyền nhảy xuống tới, như là một chi quân đội giống như, theo phương hướng bốn phương tám hướng vây quanh Hạ Bình cùng Sở Dung. Chúng có cầm đại đao, có cầm liêm đao, có cầm trường thương, có cầm cự phủ, mỗi người đằng đằng sát khí, giống như cùng Hạ Bình có bất cộng đái thiên, cừu hận tựa như, đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Sở Dung có thể cảm nhận được những này ngư nhân hải tặc trên người bắt đầu khởi động sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nếu như không phải có Hạ Bình ngăn cản ở chỗ này, đoán chừng chỉ cần là những này sát khí cũng đủ để đè sập một cái võ sư. Muốn báo thù rửa hận. Đi theo các ngươi thuyền trưởng cùng tiến lên lộ A. Đối với những này tội ác chồng chất, trong tay tràn đầy nhân loại máu tươi ác ôn, Hạ Bình cũng không có bất kỳ nương tay ý tứ. Hắn ý niệm khẽ động, lúc này trên tay vô tận chiến nhận rung động lắc lư lên. Âm vang. Lúc này, giữa không trung chính giữa xuất một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt, lập tức là hơn ra hàng trăm hàng ngàn đạo mũi kiếm, dùng thế sét đánh lôi đình từ trên người Hạ Bình đâm đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, toàn bộ bầu trời cũng chỉ còn lại có từng đạo chói mắt hàng mang. Tự hồ cả trên trời Thái Dương đều chịu mất đi nhan sắc giống như, bắt đầu ảm đạm vô quang lên. Sở Dung cũng cảm giác được cái này thiên địa thời gian tự hồ cũng bất động xuống. Ba thoáng một phát, Hạ Bình đem những này mũi kiếm cất kỹ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này ngư nhân hải tặc. Rầm rầm rầm. Những này ngư nhân hải tặc cổ, trái tim vân, vân, đợi một tí bộ vị yếu hại, đều lập tức lộ ra rồi đại lượng huyết dịch, giống như suối phun tựa như tại giữa không trung chính giữa phun đi ra. Đầu của bọn nó cùng cổ cứ như vậy tách ra, mở ra cực kỳ bóng loáng, những này ngư nhân hải tặc thi thật giống như hạ sủi cảo tựa như nhao nhao rơi xuống tại trên đại dương bao la. Quanh. Thậm chí, xa xa ba chiếc cực lớn thuyền hải tặc cũng nhận được kiếm quang chém, rõ ràng từ trung gian vỡ ra, trực tiếp tự chia làm hai nửa, ở trên hải tặc lá cờ cũng mất rơi xuống. Ôi trời ơi, toàn bộ chết rồi. Sở Dung đều mộng rồi, chỉ là một kiếm. Những này hung thần ác sát ngư nhân hải tặc rõ ràng yếu ớt được như là giống như con kiến, đã bị toàn bộ chém giết, một cái đều không có lưu lại, cuối cùng là đạt đến cái dạng gì cảnh giới thực lực. Ngươi chẳng lẽ tấn thăng đến rồi vương giả cảnh rồi sao? Sở Dung nhìn xem Hạ Bình, có thể như thế nhẹ nhõm chém giết tông sư, cũng chỉ có vương giả rồi, trừ đó ra, tự không có những thứ khác khả năng. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, nhân loại vô số tông sư cũng từng liên thủ, nhưng là đều giết không chết chúng. Nếu như hiện tại Hạ Bình không phải vương giả lời mà nói, dựa vào cái gì có thể đem bọn này ngư nhân hải tặc lập tức tiêu diệt? Còn không có có, bất quá cũng nhanh. Hạ Bình nói. Sở Dung im lặng, cũng không biết nói cái gì đó, nàng chỉ là biết rõ Hạ Bình không có phủ nhận, đoán chừng dù cho hiện tại không có tấn thăng đến vương giả cảnh, cũng khoảng cách vương giả cảnh không xa. Nàng cảm thấy từng đợt hít thở không thông, rõ ràng cũng giống như mình niên kỷ, nhưng là cũng bắt đầu muốn tấn thăng đến vương giả cảnh rồi sao? Nếu thành công rồi, khả năng khi đó Viêm Hoàng Tinh Cầu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, đây chính là đủ để chấn động toàn bộ Vân Tiêu giới đại sự, so với lúc trước Thu Tuyết cùng Tô Mị tấn chức vương giả đều càng thêm lại để cho người rung động. Chớ đừng nói chi là, cái này bại hoại bản thân tựu là cái gậy quấy phân heo, không biết đắc tội bao nhiêu người. Đừng nói những này, cái kia ba chiếc thuyền hải tặc tựa hồ sắp chìm nhiễm rồi, được tranh thủ thời gian vơ vét thoáng một phát, có hay không bảo bối. Hạ Bình thân hình lập lòe. Hắn lập tức đi lên cái này ba chiếc thuyền hải tặc trong đó, tinh thần lực radar quét hình, cho rằng là nhà mình giống như, không ngừng vơ vét bảo bối, nhìn thấy cái gì thứ đáng giá, tự hướng chính mình trong không gian giới chỉ phóng. Hoàng Kim Slime cũng nhảy ra ngoài, thừa cơ hội này, thôn vệ cái này ba con thuyền chỉ là sắt thép, bẹp bẹp rung động, thôn vệ tốc độ dị thường nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn sẽ đem ba chiếc thuyền hải tặc ở trên bảo bối toàn bộ vơ vét không còn gì rồi, mà lúc này ba chiếc thuyền hải tặc cũng chậm chậm chìm vào rồi biến cả. Giờ phút này, Hoàng Kim Slan cũng đem cái này ba con thuyền chỉ là sắt thép nuốt được không còn một mảnh, nhưng là hay là một bộ rất bất mãn đủ bộ dạng, liền một thành no bụng đều không có làm được. Đối với nếm qua vân mẫu cương Hoàng Kim Slan mà nói, những này bình thường sắt thép chỉ có thể coi là điểm tâm, có chút ít còn hơn không? Đúng rồi, cái kia thánh khí mảnh vỡ tự hồ ta lấy rồi cũng không có đặc biệt gì đại tác dụng, hay là cho Hoàng Kim Slime ăn đi. Hạ Bình chợt nhớ tới mình cùng Thanh Loan giao dịch cái kia khối thần bí mảnh vỡ. Hắn theo trên người cầm đi ra ngoài, ném cho Hoàng Kim Slime. Slime. Cảm giác đến cái này khối thánh khí mảnh vỡ cường đại, Hoàng Kim Slime con mắt đều phát sáng lên, thân là huyết dịch bản năng, nó có thể cảm giác đến cái này khối mảnh vỡ đối với nó có cực lớn chỗ tốt. Ba thoáng một phát, nó lập tức há mồm, đem trọn khối thánh khí mảnh vỡ nuốt xuống. Lúc này, Hoàng Kim Slime tự hồ tự có chút tiêu hóa bất lương bộ dạng, trên mặt đất ọc ọc ọc ọc lăn qua lăn lại. Làm sao vậy? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, không có việc gì, chỉ là tạm thời không cách nào tiêu hóa mà thôi, dù sao đây chính là thánh khí mảnh vỡ, bằng vào mới sinh Hoàng Kim Slime, muốn lập tức tiêu hóa vẫn có chút khó khăn rồi. Nhưng là theo Hoàng Kim Slime chậm rãi phát triển, nó tiêu hóa năng lực cũng sẽ đại đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.